One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343. Rút kiếm xuất thủ. Là: Vâng, đúng, Mông Trần đại ca ca. Nhìn thấy Zoro, Aisa nhịn không được kích động kêu lên. Bất quá, Aisa một câu nói, để Zoro mới vừa rất cao lớn ở trên hình tượng nhất thời ngã vào đáy cốc. Zoro khuôn mặt nhất thời biến đỏ, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Theo bản năng, Zoro liền đem đầu chuyển hướng về phía Robin. Bởi vì, việc này thật muốn coi như vẫn là Robin làm cho. Trước đây muốn không phải nàng đem mình quần ném, chính mình còn như cái mông trần sao? Hôm nay khí trời tốt, Robin nhưng không có xem Zoro, mà là cố ý ngẩng đầu thưởng thức nổi lên cảnh sắc chung quanh. Là, vâng, đúng, hắn, bất luận là Wiper vẫn là Lucky, cũng không nhịn được kinh hô lên. Zoro mới vừa đăng nhập không đảo thời điểm liền cùng Wiper từng có giao thủ. Lúc đó hai người đánh khó hòa giải. Wiper tự nhiên nhớ kỹ Zoro. Lucky càng là vừa thẹn vừa mừng. Muốn nhìn Zoro, nhưng là vừa nghĩ tới Zoro khi thời gian cái mông dáng dấp. Lucky mang tương đầu chật đến rồi một bên. Cũng không dám cùng Zoro đối diện. Thực sự quá mắc cỡ. Tấm tắc, thoạt nhìn, các ngươi thương không nhẹ a. Thấy trên mặt đất lung tung nằm đầy san điên người. Zoro lắc đầu, khe khẽ thở dài. Hanh, dìu ta đứng lên. Wiper cảm giác Zoro đây là đang nhục nhã hắn. Gượng chống lấy liền muốn từ dưới đất đứng lên. Thấy hắn ở cậy mạnh, Zoro gật đầu. Bất kể như thế nào, hắn luôn luôn thưởng thức kiên cường nam nhân. Wiper, ngươi không nên lộn xộn. Thương thế của ngươi thực sự quá nặng. Thấy Wiper vết thương trên người huyết kế vỡ lưu. Mỗi động một cái, trên mặt đất đều sẽ chảy ra không ít huyết. Cái kia thảm thiết vết thương, đập vào mắt kinh tâm. Lucky cũng không nhẫn nhìn nữa. Nhanh, dìu ta đứng lên. Wiper hung hăng trợn mắt nhìn Lucky liếc mắt. Ta thà rằng chết trận, bởi vì ta là đại chiến sĩ các Zera con cháu. Đi chết đi. Nghe được Wiper, bị Ino dẫm ở dưới chân Graham trong mắt chợt hiện lên một tia quyết tuyệt thần sắc. Đột nhiên, nắm chặt trường thương, xoay cổ tay một cái. Sắc bén đầu thương hung hăng đâm về Ino. Ino vẫn nhìn chăm chú vào vừa mới xuất hiện Zoro. Nhìn như Graham bắt được cơ hội. Nhưng là, đừng quên, Ino hưởng lôi quả thực thuộc về tự nhiên hệ. Graham đâm ra đầu thương quả thực đâm vào Ino thân thể. Thậm chí còn từ Ino phía sau xuyên ra ngoài. Nhưng là, Ino trên người, lại một tia một hào huyết cũng không có chảy ra. Graham hoảng sợ trừng lớn hai mắt, bất khả tư nghị nhìn Ino. Trong đầu, hắn quá mức trí chân đem Ino trở thành thần. Đối với bọn họ những người bình thường này mà nói, căn bản là không có cách lý giải đây tột cùng là vì sao. Rõ ràng chính mình đâm xuyên qua Ino, nhưng hắn lại không mất một sợi lông. Đánh giấm không có, lôi long, các loại, chờ, Ino quay đầu. Trong mắt hàn quang lóe lên, tay trái đột nhiên hướng về phía Graham đánh ra một quyền. Quyền treo tiếng gió thổi, còn kèm theo đùng vang dội tiếng sấm. Một cái to lớn thần long đột nhiên từ trên trời giáng xuống, quấn vô tận lôi điện, hung hăng đánh vào Graham trên người. Graham ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát sinh. Cả người lúc này bị gầm thét lôi long nuốt mất, thân thể lúc này nướng cháy đen. Graham, trơ mắt nhìn đồng bạn ngã xuống. Wiper đám người tất cả đều đau lòng la hoảng lên. San điên chiến sĩ còn dư lại 4 người. Theo thứ tự là Wiper, Lucky, Aisa, Đường Lang. Lucky căn bản không ngăn cản được Wiper. Huống, nàng lại lý do gì ngăn cản Wiper tiếp tục chiến đấu đây? Wiper, ta lên trước. Vốn là vết thương chồng chất Đường Lang cắn răng, hai mắt thật chặt trợn lên giận dữ nhìn lấy Ino. Trong mắt hầu như đều phun ra hỏa quang. Wiper vừa định cùng Đường Lang nói điểm cái gì, Đường Lang đã chân đạp ván trượt liền xông ra ngoài. Thần chế tài. Không đợi Đường Lang tiếp cận Ino, Ino một cái thuấn di nhanh chóng tốc biến ở Đường Lang phía sau. Lập tức một đạo kinh thiên động động cuồng lôi hung hăng đánh rớt ở Đường Lang trên người. Đường Lang, thời gian một cái nháy mắt, Đường Lang ngược lại cũng hạ. Wiper nộ quán con ngươi, hai mắt huyết hồng, từng bước đi hướng Ino. Tuy là thân thể vẫn còn ở đung đưa trái phải, tựa như lúc nào cũng muốn té ngã, nhưng là Wiper khí thế trên người lại như quỷ thần vậy, trở nên phi thường đáng sợ, dường như cả người đã triệt để bắt đầu cháy rừng rực. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Ino theo tay vung lên, bầu trời nhất thời một hồi nổ vang, liên tiếp mấy đạo lôi điện đều đánh rớt ở Wiper trên người. Wiper trên người nhất thời điện quang lượn lờ, đùng nổ vang, vô cùng vô tận văng lửa khắp nơi bay ra. Wiper trên người liền giống bị đốt một cái cự đại pháo hoa giống nhau, thỉnh thoảng vẩy ra ra hoa mỹ điện hoa. Mặc dù coi như thưởng tâm duyệt nhãn, thế nhưng mỗi người tâm lý lại giống như đâm vào một thanh lợi nhận, đau thấu tim gan, như đau khuấy. Wiper phát thông một tiếng, nặng nề ngã xuống. Lucky cùng Aisa tâm nhất thời khẩn trương thót lên tới cổ họng. Ngay cả Wiper đều ngã xuống. Một lớn một nhỏ hai nữ nhân không tự chủ được đưa mắt về phía Zoro. Nhất là Lucky, cái kia như san xui con ngươi, tràn đầy bất lực. Tuy là hai người không nói gì, nhưng là Zoro tâm lý quả thực chợt trầm xuống. Thấy Ino cất bước đi hướng Lucky cùng Aisa, Zoro không chút do dự nào, hai tay bản năng thêm nhanh chóng đưa về phía bên hông. Một đời 36 phiền não, 27-12 phiền não, tam thế 108 phiền não, chấm ngoặc kép, từ từ đem kiếm cắn vào miệng. Zoro cúi đầu, tam đao lưu, 108 phiền não gió, mạnh mẽ kiếm khí thế như trẻ tre xuyên thấu di tích. Thẳng đến Ino bay vút đi. Thấy Zoro xuất thủ, Lucky cùng Aisa lại kích động ôm ở cùng nhau, mừng đến chảy nước mắt. Zoro chảm kích mới vừa bổ ra, không đến một giây trung vân tầng đột nhiên sụp đổ. Đến phiên ngươi xuất thủ sao, kèm theo tiếng sấm ầm ầm, một cái dị thường cao ngạo tự phụ thanh âm bay ra, lấn át Zoro cái kia cuồng bạo chảm kích phát ra nổ. Rõ ràng xuất hiện tại mọi người trong lỗ tai, Zoro công kích uy lực không giống bình thường. Thế nhưng, Ino lại sớm có phòng bị, cho nên hắn cũng không có trúng chiêu. Gót Ino tay thì hoàng kim ỉ vào chậm rãi từ tràn ngập cát bụi bên trong đi tới. Dùng ngạo mạn nhãn thần quét mắt trước mắt Zoro. Ta nói rồi, cuối cùng thí luyện chỉ có thể còn lại 5 người. Ha ha, nhưng là, còn có nhiều như vậy. Đúng, xem ra, người đến đông đủ. Vừa lúc cùng nhau làm kết thúc, vừa muốn đối với Zoro động thủ, Ino bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía xa xa. Zoro hơi sững sờ, một lát sau, xa xa mới chỉ có lóe ra vài cái lảo đảo thân ảnh. Zoro, Robin, tới chính là Nami đám người. Rất xa Nami liền hét to lên, tuy là đều rất chật vật, bất quá, tất cả mọi người bình an vô sự. Zoro thở phào một cái, cuối cùng cũng yên lòng. Chỉ chốc lát, Nami đám người liền đi tới Zoro bên người. Nami không che giấu chút nào chính mình vui sướng, trước cùng Robin cười lên tiếng chào, tiếp lấy trực tiếp chạy đến Zoro trên người. Cả người tựa như gấu túi giống nhau mấy thật chặt treo ở Zoro trên người. Đại gia bỏ một ad bấm vote 9 đến 10 điểm zoom. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.